Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 799, ép hỏi Lâm Chiêu. Góc truyện audio.com. Chấm, kinh tế khó khăn. Admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Lâm Chiêu không khỏi sững sờ. Ông ta cau mày nhìn Lâm Mạc Huy. Cậu muốn nói cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sự việc này dường như đã chạm vào điểm mấu chốt của ông ta. Lâm Mạc Huy thì thào nói. Hay là ta hỏi một câu khác. Ông cùng vua Bắc Cảnh Lâm Hoàng Bách có quan hệ gì? Lâm Chiêu tức giận vô lên bàn một cái. Lâm Mạc Huy, cậu đang vượt quá giới hạn. Tôi để cậu ở lại trại Ngô vì thể diện của Vũ Tuyết. Không có nghĩa là cậu muốn làm gì thì làm. Chuyện của tôi, cậu còn không đủ tư cách hỏi. Càng không có tư cách can thiệp. Tôi khuyên cậu một câu, không nên hỏi quá nhiều. Bằng không đừng trách tôi không khách khí với cậu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Mạc Huy không có một chút sợ hãi, mà là trực tiếp nhìn chằm chằm ông ta. Trại chủ Lâm Chiêu, ông và Cổ Tôn như thế nào mà quen biết? Tại sao ngay lúc đầu ông không giết Cổ Tôn? Còn nữa, Cổ Tôn cùng cái chết của Lâm Hoàng Bách có quan hệ gì? Mỗi lần Lâm Mạc Huy hỏi một câu, sắc mặt của Lâm Chiêu lại trở nên lạnh hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuối cùng, Lâm Chiêu lập tức vỗ bàn đứng dậy, chỉ vào Lâm Mạc Huy hét lớn. Cậu nếu muốn tìm đường chết, tôi có thể đáp ứng cậu. Đối mặt với Lâm Chiêu cực kỳ mạnh mẽ, Lâm Mạc Huy không chút sợ hãi nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Anh nhìn Lâm Chiêu, nói từng chữ một. Ông là kẻ phản bội nhà họ Lâm. Lâm Chiêu rốt cuộc chịu không nổi. Gầm lên một tiếng, đấm mạnh vào Lâm Mạc Huy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Mạc Huy lách người né tránh, lớn tiếng nói. Cuối cùng là ông không muốn trả lời hay là không dám trả lời. Lâm Chiêu, nhà họ Lâm bị tiêu diệt. Tại sao một mình ông còn sống? Những người giết sạch nhà họ Lâm khi đó đã tiêu diệt toàn bộ nhà họ Lâm. Nhưng tại sao bọn họ lại không giết ông? Ông cũng biết người nhà họ Lâm từ những cụ già 90 tuổi. Đến những đứa trẻ còn đang mang tấp lót. Tất cả đều bị giết sạch. Mà ông đến cùng đã làm gì trong lúc đó? Sau khi Lâm Chiêu nghe những lời này, cuộc cùng dứt khoát đứng yên tại chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ông ta không tiếp tục đuổi theo giết Lâm Mạc Huy nữa mà che mặt. Lúc này người đàn ông sắt thép này lại đang khóc lên không hay biết. Lâm Mạc Huy lạnh lùng nhìn Lâm Chiêu. Trên mặt không có một chút thương hại nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Anh không biết Lâm Chiêu sống sót như thế nào. Nhưng anh có thể chắc chắn rằng Lâm Chiêu thuộc nhà họ Lâm. Mà người trong nhà họ Lâm đều đã chết. Chỉ có một mình Lâm Chiêu còn sống. Anh có thể không nghi ngờ sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một lúc lâu sau, Lâm Chiêu mới dần dần bình tĩnh lại. Ông ta không có đuổi theo để giết Lâm Mạc Huy, mà là nhìn chằm chằm Lâm Mạc Huy hồi lâu. Đột nhiên nói, rốt cuộc cậu là ai? Làm sao cậu biết về nhà họ Lâm? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Mạc Huy, tôi hỏi ông trước trả lời câu hỏi của tôi. Lâm Chiêu nghiến chặt răng. Tôi không có nghĩa vụ trả lời câu hỏi của cậu. Nhớ đọc truyện trên truyện 88. VIP để ủng hộ. Tim nha. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Mạc Huy cười lạnh. Ông có thể không cần phải trả lời. Nhưng, liệu ông có thể vượt qua thử thách lương tâm của chính mình không? Rất nhiều người trong nhà họ Lâm đã chết. Nhưng ông vẫn sống sót. Lại còn thống trị hô mưa gọi gió ở trại ngô. Ông xứng đáng với cái họ này sao? Lâm Chiêu lại bị chọc giận. Tại sao tôi không thể vượt qua thử thách lương tâm? Tại sao tôi lại có lỗi với cái họ này? Cậu nghe rõ cho tôi. Không phải là tôi có lỗi với họ này. Mà chính là họ này có lỗi với tôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong lời cuối cùng, ông ta gần như hét lên. Lâm Mạc Huy không khỏi kinh ngạc. Những lời này là có ý gì? Nhà họ Lâm đã làm ra chuyện gì có lỗi với ông ta sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Suy nghĩ một chút, Lâm Mạc Huy lạnh lùng nói. Cái họ này có lỗi với ông. Cho nên ông đã làm ra chuyện phản bội nhà họ Lâm. Phối hợp với người ngoài. Giết đi toàn bộ người nhà họ Lâm. Đây chính là việc ông trả thù nhà họ Lâm. Lâm Chiêu cả giận nói. Chết tiệt, Lâm Chiêu tôi đầu đội trời chân đạp đất. Làm sao có thể làm ra loại chuyện này? Cho dù cả nhà họ Lâm có lỗi với tôi cũng không có khả năng báo thù cả nhà họ Lâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Mạc Huy nhìn ông ta chằm chằm. Vậy thì nói cho tôi biết, nhà họ Lâm bị tiêu diệt như thế nào? Lâm Chiêu có chút suy sụp, ôm đầu lớn tiếng nói. Làm sao tôi biết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.